Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 49, tên bệnh, già, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu, Nam Vũ ôm cẩm trướng. Đè xuống vành mũ, liếc Quyền Tự một cái. Hư lạnh một tiếng, chỉ bằng bộ dáng ốm yếu này của anh cũng muốn tới gần chị tôi. Nam gia tôi chọn con rể, ít nhất cũng chọn người có thân thể khỏe mạnh. Cái miệng này của Nam Vũ, vừa độc vừa mang theo kim châm, chuyên môn dùng để đâm chọc người khác. Kết quả hắn vừa thốt ra mấy lời này xong, một bàn tay của Quyền Tự chống bồn rửa mặt, suy yếu như thể không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Nam Vũ vừa nhìn bộ dáng ốm yếu sắp ngã xuống này của hắn, sửng sốt, chỉ nói hắn hai câu mà đã sắp ngã. Yếu như vậy, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng bước chân đằng sau. Sau đó, một bàn tay vươn ra, đỡ lấy Quyền Tử. Không biết vì sao Nam Tinh lại quay lại, vừa vặn thấy một màn như vậy. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thân thể của Quyền Tử dựa lên người Nam Tinh. Quyền Tử trưng ra khuôn mặt ốm yếu tuấn mỹ của hắn. Nam Tinh đỡ hắn, dò hỏi, anh không sao chứ? Trông hắn có vẻ như không được ổn lắm. Nói xong, duỗi tay kéo cổ áo bện sam của hắn ra, quan sát miệng vết thương chỗ xương quai xanh. Những vết thương trên lưng và trên cánh tay của hắn đều được băng bó tốt. Duy chỉ có miệng vết thương chỗ xương quai xanh là chưa bao giờ băng bó qua. Hiện giờ, trên miệng vết thương có kết một tầng vảy mỏng. Nam Tinh sợ tầng vảy kia rách ra rồi. Quyền Tự tùy ý để cô lôi kéo cổ áo hắn. Hắn cao hơn Nam Tinh một cái đầu. Nam Tinh cứ đỡ hắn như vậy. Vừa nhìn qua, ngược lại như thể cô được hắn ôm vào trong ngực. Giọng nói của hắn khàn khàn, kề sát bên tai cô nói. Nam gia nhà em, có phải rất coi thường kiểu người như tôi không? Nam Tinh sửng sốt, có ý gì? Cô vừa hỏi xong, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nam Vũ đang đứng một bên. Nam Vũ bị chị gái nhìn chằm chằm, tự dưng có cảm giác như phạm lỗi xong bị người lớn bắt gặp. Vẻ mặt mất tự nhiên, nhìn em làm gì, em vừa nói gì với anh ấy? Nam Vũ nghẹn lời, đôi tay ôm hoa, kéo mũ xuống, nhìn về hướng khác. Nam Tinh nhíu mày, cô đại khái đã biết Nam Vũ nói gì. Rất có thể là dùng ngôn ngữ làm Quyền Tự tổn thương. Ví dụ như nói thân thể hắn không giống người bình thường, hoặc cười nhạo hắn là ma ốm, vài lời linh tinh như vậy. Nam Tinh nhìn chằm chằm em trai nhà mình hơn nửa ngày. Đừng khi dễ hắn, Nam Vũ tiếp tục nghẹn họng. Chị gái hắn đang giữ gìn một người đàn ông khác, lại nói hắn khi dễ tên bệnh già chết tiệt này bao giờ chứ? Nói thật cũng không cho à? Nói xong, Nam Tinh kéo Quyền Tự rời đi. Nam Vũ ôm một bó cẩm trướng, giận nửa ngày cũng không hoàn hồn. Cái tên bệnh già, tâm cơ chết tiệt. Bởi vì một màn như vậy, Quyền Tự được Nam Tinh tự mình đưa về bệnh viện. Chờ tới khi cô quay lại từ bệnh viện, buổi sinh nhật tối đã chính thức diễn ra. Do độ hot cực cao của Nam Vũ nên fan cũng cực kỳ nhiệt tình. Toàn bộ nhà hát được lấp kín người ngồi, thậm chí còn mở phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp vừa được mở ra, hot search liên quan cũng kéo lên. Nam Vũ có thể bạo hỏa như vậy, không chỉ nhờ diện mạo và tính cách mà còn nhờ thực lực hát nhảy mạnh mẽ của hắn. Một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức như một buổi biểu diễn, hoàn toàn thỏa mãn được tâm thái của người hâm mộ. Cao Nhụy và Nam Vũ hai người cùng hợp sướng một bài hát, rất nhanh đã leo lên hot search. Wow, nữ thần Cao Nhụy thật dễ nhìn a, đúng. Hai người bọn họ đứng chung một chữ trông rất xứng đôi a. Vừa có người phát ra đề tài như vậy, theo sát liền đưa tới một đống fan của Nam Vũ bất mãn. Cấm gán ghép CP. Hai người làm chung một công ty, nay chỉ hợp tác một bài hát mà thôi. Cần phải nghĩ nhiều như vậy à, khoai sọ độc thân đấy nhé. Hơn nữa, tôi cảm thấy Cao Nhụy có hơi già. Không xứng đôi với khoai sọ được đâu. Đúng vậy, sao cô ta lại chọn một bộ váy màu hồng phấn nhỉ? Rõ là có khuôn mặt ngự tỳ, lại cố tình trang nộn. Rất kỳ quái, không hợp ý, hai ba câu. Dẫn tới fan của Cao Nhụy bất mãn. Uy, mấy người có cần nói chuyện khó nghe vậy không hả? Là nam vũ của mấy người cầu nữ thần của chúng tôi tham gia được chứ? Đúng vậy, khoai sọ nhà mấy người cũng muốn hưởng cái độ hot quốc dân của nữ thần nhà chúng tôi. Ở chỗ này giả bộ gì chứ? Tiếp đó là fan của nam vũ không phục phản bác. Bà đây xin phép cười ha hà. Cái gì mà hưởng cái độ hot quốc dân của nữ thần nhà chúng tôi? Nữ thần của mấy người có độ hot quốc dân à, nữ thần nhà các người rõ là đang cọ nhiệt độ. Hai bên khai chiến xé nhau hung tợn. Nhưng mà công ty giải trí đối với việc này, cực kỳ hài lòng, chỉ cần xé là sẽ có nhiệt độ. Không mất bao lâu, đề tài về Cao Nhụy và Nam Vũ sôi nổi leo lên hot search. Đề tài càng hot, fan hai bên xé nhau càng lợi hại. Xé càng lợi hại. Nhiệt độ càng cao, hậu trường của nhà hát Bách Hoa. Cao Nhụy ngồi một chỗ nhìn đề tài về mình có nhiệt độ càng ngày càng cao. Rốt cuộc vừa lòng buông di động. Chuyên viên trang điểm cười nói. Cao Nhụy lão sư thật hỏa nha. Chỉ cần một lát thôi mà đã có vài cái hot search. Cao Nhụy đan hai tay vào nhau. Đặt lên đùi. Giữa mày toát lên vẻ cao hứng và su y gờ sứa y gờ. Không có biện pháp, ai kêu tôi có độ hot quốc dân cao chứ? Nghe vậy, chuyên viên trang điểm lập tức cũng không biết đáp lại thế nào mới tốt. Người sáng suốt đều biết, đây là vì cọ nhiệt độ của Nam Vũ nên mới có thể hỏa như vậy. Vốn chỉ khách khí nịnh hot hai câu, không nghĩ rằng Cao Nhụy thật sự cho rằng là nhờ công lao của chính mình. Chuyên viên trang điểm hàm hồ nói hai từ. Đúng vậy. Đúng vậy, nói xong, liền dừng miệng, không tiếp tục nói thêm gì. Nhưng mà, ngay sau khi nam tinh Nam Vũ bốn tay cùng đàn, nhiệt độ như vậy đột nhiên im bặt. Nam tinh mặc một bộ váy lụa đen dài phết đất, mái tóc hơi xoăn màu mục đậm được buộc cao. Mới vừa lên sân khấu đã kinh diễm tất cả những người xem trực tiếp lẫn cư dân mạng xem livestream. Ôi mẹ ơi! Đây là ai? Mẹ nó, khoai sọ chẳng lẽ muốn công khai yêu đương ư, tôi con mẹ nó không đồng ý, đu ma. Tự dưng địch ý dâng lên làm sao bây giờ? Khoai sọ, ngàn vạn lần xin anh đừng nhìn chằm chằm cô họa thủy này. Vừa thấy đã biết là không phải cô gái đứng đắn gì đâu. Khoai sọ, Nam Vũ cũng không đổi quần áo. Chiếc quần màu đen được mài rách. Áo khoác đen dài, trang điểm nhẹ, một đôi con ngươi màu lục đậm đẹp đến cùng cực. Mái tóc bởi vì mới nhảy xong nên có chút tán loạn. Mồ hôi đầm đìa, hắn trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trước Dương Cần. Một chân gác lên chiếc ghế khác. Một cái khác đu đưa. Từng ngụm thở phì phò. Nam tinh ngồi xuống ghế trên. Lặng lặng chờ hắn. Nam Vũ nghiêng nghiêng đầu. Trên gương mặt thanh lãnh chợt nở nụ cười. Chị đàn trước đi, em nghỉ một lát. Giọng nói thông qua microphone vang vọng toàn bộ nhà hát. Những người đáp xem phát sóng trực tiếp ngay lập tức biết được người này có lai lịch thế nào. Chị gái của Nam Vũ. Tức khắc, cảm giác nguy cơ được giải trừ. Bên dưới là một mảnh khen ngợi. Đu ma, đây là chị gái của khoai sọ. Cũng quá đẹp. Chấm, tôi đã chết. Các bạn lầu khác nhìn đôi chị em nhà người ta đi. Mẹ nó, cần phải có cha mẹ nghịch thiên thế nào mới có thể sinh ra được cơ chứ? Cũng quá đẹp rồi, khóe mắt của chị gái có một đóa hoa nhỏ a. Thật xinh đẹp, giữa lúc mọi người khen ngợi. Ngón tay của nam tinh đặt lên phím dương cầm. Từng tiếng nhạc lưu loát dưới ngón tay cô vang lên. Khúc điệu tức khắc vang vọng toàn bộ yến hội sinh nhật. Đây là bài hát đầu tiên khi Nam Vũ thành danh đã sáng tác. Chua xót, kỳ thật nơi này cũng không có diễn tập. Nhưng mà ca khúc vừa ra, lại khiến cho toàn bộ người ở đây hợp sướng. Kiều Tiếu, trong chương này đảm bảo quyền tự trà xanh số 2 không ai trà xanh số 1 cách chương.